Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 32, làm chính ngươi. Lục đại vu ngất sau chậm chạp chưa từng tỉnh lại. Phòng ở bên ngoài tế tự múa âm thanh, cũng một đêm chưa từng dừng lại. Ngày thứ hai sắc trời hơi sáng, đệ ngũ huyền đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Phía ngoài đồ đằng lửa đã khôi phục lại thường ngày bộ dáng, mà hỏa bộ lạc người thì tản mát nằm tại đồ đằng lửa bên cạnh. Bọn hắn đại đa số đều không có ngủ, mà là mỏi mệt thở hào hển, chờ đợi lấy lục đại thủ lĩnh mệnh lệnh, nhìn phải chăng còn cần tiếp tục nhảy tế tự múa. Lục đại thủ lĩnh cũng là một mặt mỏi mệt, nhưng hắn phía sau mai rùa tản ra hào quang màu xanh nước biển bao phủ hắn, để hắn có thể chậm rãi khôi phục thể lực. Cái này mai rùa từ lần trước bộc phát sau cứ như vậy tản ra xanh biển lực lượng. Lực lượng trình độ tương đương với một cái linh khí. Nói cách khác, hỏa bộ lạc lại thêm một cái linh khí chiến sĩ. Chỉ là cái này linh khí không có khí linh. Hoặc là nói, khí linh rất khó bị kích hoạt. Nghỉ ngơi lục đại thủ lĩnh nhìn thấy đệ ngũ huyền ra, coi là lục đại vu tỉnh lại, vội vàng tiến vào lục đại vu gian phòng, lại phát hiện lục đại vu vẫn tại ngủ say. Cứ như vậy hắn mang theo hỏa bộ lạc người thỉnh thoảng nhảy một đoạn tế tự múa. Cho đến giữa trưa, lục đại vu rốt cục tỉnh lại. Lang bộ lạc vu, Sa đồ đằng hỏa chủng vu, lục đại thủ lĩnh, 500 người thủ lĩnh, Nhật đồ đằng vu lưu lại, còn có nữ nhi của ta, những người khác tản đi đi. Lục đại vu thanh âm khàn khàn lại vô lực, lộ ra rất là mỏi mệt. Ngươi cần nghỉ ngơi, đệ ngũ huyền mở miệng nói ra. Thời gian không cho phép ta nghỉ ngơi, ta đồ đằng, xin cho ta phát ra một điểm cuối cùng sáng ngời đi. Ngài biết, ta cả đời đều đang đợi cơ hội này. Hắn dùng hán ngữ cùng đệ ngũ huyền đối thoại, thanh âm bên trong tràn ngập khẩn cầu. Hỏa bạo lạc vì ngươi kiêu ngạo, tại ngươi trở về ngực của ta lúc, ngươi không thể so với bất luận cái gì một đời vu kém. Các ngươi đều là sự kiêu ngạo của ta. Đệ ngũ huyền để lục đại vu trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp uốn. Hắn khàn khàn yết hầu phát ra, ha ha ha, tiếng cười tràn ngập vui sướng. Cái này vu không sai. Lang đồ đằng thủ lĩnh mở miệng nói ra. Nàng biết một chút hán ngữ, đệ ngũ huyền dạy, không nhiều, nhưng lục đại vu nàng đều nghe được rõ ràng. Ta vừa mới cùng đồ đằng cùng một chỗ kinh lịch một phen thời không hành trình, thấy được hỏa bộ lạc tương lai. Lục đại vu chậm rãi mở miệng, hắn nói mấy câu, liền muốn để nữ nhi của hắn vì hắn một ngụm nước. Nếu không thanh âm liền sẽ khàn khàn quá phận. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng chờ lục đại vu uống xong nước, liền toàn bộ an tĩnh lại, yên tĩnh lắng nghe. Lục đại vu giảng thuật, hắn nhìn thấy tương lai, liên quan tới lửa, sói hai cái bộ lạc tách ra, liên quan tới linh lôi bộ tiến công, liên quan tới phương Bắc địch nhân, liên quan tới Sa bộ lạc nghênh đón cùng diệt vong. Không rõ chi tiết, hắn đem tất cả thấy qua đều nói một lần. Đến cuối cùng, cả người hắn mỏi mệt đã không ra bộ dáng, như muốn ngất. Ta sẽ phái ra Sa bộ lạc người trở lại trong sa mạc tìm kiếm bộ lạc, nói cho bọn hắn đề phòng trên trời rơi xuống lưu tinh. Sa đồ đằng hỏa chủng vu mở miệng nói ra. Lang bộ lạc sẽ phái ra chiến sĩ hiệp trợ ngươi. Lang bộ lạc vu mở miệng nói ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng, có cự lang đi theo tốc độ sẽ nhanh rất nhiều, cũng càng đủ chưa dễ tìm tới đã xâm nhập sa mạc Sa bộ lạc. Hỏa lạc cũng sẽ phái ra chiến sĩ cùng ngươi cùng một chỗ. Sa bộ lạc nhiều người lưu lại một chút, bên này hỏa chủng còn cần các ngươi lớn mạnh. Lục đại thủ lĩnh cũng biểu thị sẽ ủng hộ Sa đồ đằng hỏa chủng vu, để Sa bộ lạc người tận lực lưu thêm tiếp theo một ít. Bởi vì những người này phải lớn mạnh hỏa chủng, Sa Bộ Lạc Vu biểu thị cảm tạ. Sau đó đám người lại nhìn phía Lục Đại Vu. Ngày mai ta cùng Đồ Đằng lại đi nhìn một chút tương lai. Một cái khác tương lai. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chậm rãi ngất đi. Đám người thận trọng đi ra cửa, sợ phát ra thanh âm sẽ đánh nhiễu đến hôn mê Lục Đại Vu. Hắn muốn không được, Lang Đồ Đằng nói, hắn đã sớm muốn không được. Đệ Ngũ Huyền nhìn một cái hôn mê Lục Đại Vu, để Tiểu Vương Bát nhẹ giọng rời đi. Không nên ở chỗ này quấy rầy Lục Đại Vu nghỉ ngơi. Đời tiếp theo vu ngươi chuẩn bị để ai làm? Lang Đồ Đằng cùng ở phía sau hắn hỏi. Tại có thể thấy được tương lai, là nữ nhi của hắn. Đệ Ngũ Huyền nhớ tới thời gian dài hành lang bên trong hình tượng. Dẫn đầu Hỏa Bộ Lạc đi hướng Thảo Nguyên, là Lục Đại Vu nữ nhi. Nàng phản bội qua ngươi. Lang Đồ Đằng mày nhăn lại. Nàng không thích phản đồ. Trừ phi tất yếu, ta sẽ không ở vu nhân tuyển trên thò một chân vào. Đây là Lục Đại Vu quyền lợi. Đệ Ngũ Huyền để Tiểu Vương Bát đi đến tế đàn. Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua Hỏa Bộ Lạc. Lúc này Hỏa Bộ Lạc mặc dù đã xuất hiện đồ ăn thiếu thốn vấn đề, nhưng còn chưa tới có thể chết đói người tình trạng. Nhưng ở hắn nhìn thấy tương lai bên trong, Hỏa Bộ Lạc đã bắt đầu ăn người rồi. Ta liền sẽ lựa chọn ta nhận đồng vu. Lang Đồ Đằng có chút không buông tha nói. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía nàng. Đời tiếp theo vu nhất định phải từ Lục Đại Vu lựa chọn. Đây là hắn nên được. Lang Đồ Đằng không nói thêm gì nữa. Nàng thật không quá ưa thích đã từng Nguyệt Đồ Đằng Vu. Bởi vì nàng đung đưa không ngừng. Một đêm này, Đệ Ngũ Huyền chỉ là yên tĩnh nhìn qua Hỏa Bộ Lạc. Hắn suy nghĩ rất nhiều trước kia chuyện tốt đẹp, thậm chí nhớ tới còn tại sa mạc bên cạnh trụ sở lúc. Hắn cũng là tại trên tế đài nhìn qua Hỏa Bộ Lạc. Khi đó hắn liền muốn, nếu như Hỏa Bộ Lạc tương lai, vĩnh viễn dạng này yên tĩnh thì tốt biết bao. Ban đêm quá khứ, bình minh đã tới, Lục Đại Vu tại ánh nắng dâng lên thời điểm, đẩy cửa đi ra. Nữ nhi của hắn đỡ lấy hắn, đem hắn đưa đến Đồ Đằng lửa trước, yên tĩnh ngồi xuống, Lục Đại bọn thủ lĩnh cũng vội vàng vây quanh. Nếu như ta không thể sống lấy trở về, các ngươi lại không thể cùng Đồ Đằng giao lưu, như vậy thì nhìn Đồ Đằng đi hướng nào. Nếu như hướng đông, liền là trở lại chúng ta ra địa phương. Nếu như hướng tây, liền là đi trong sa mạc. Lục Đại Vu bình tĩnh nói ra di chúc. Nữ nhi của hắn tại một bên yên lặng thút thít. Nếu như ta không thể sống lấy trở về, Nhật Đồ Đằng Vu liền là đời tiếp theo vu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Nhật Đồ Đằng Vu. Nhật Đồ Đằng Vu thì kinh ngạc nhìn về phía Lục Đại Vu. Hắn không có dựa theo tương lai lựa chọn vu. Lang Đồ Đằng đột nhiên mở miệng nói với Đệ Ngũ Huyền. Đời tiếp theo vu từ hắn quyết định. Ta đã nói rồi. Đệ Ngũ Huyền cũng có chút kinh ngạc, nhưng là hắn không nói thêm gì. Trong chuyện này, hắn không muốn nhúng tay. Nếu như không có cái gì muốn hỏi thăm, các ngươi liền tránh ra đi, để cho ta cảm thụ một chút Đồ Đằng lửa. Lục Đại Vu chậm rãi mở miệng. Nếu như ta trở thành vu, như thế nào mới có thể làm tốt một cái vu? Nhật Đồ Đằng Vu đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn có chút run rẩy, mang theo một điểm kích động, cũng mang theo một điểm sợ hãi. Lang Bộ Lạc Vu, Sa Đồ Đằng Hỏa Chủng Vu cũng đều nhìn về phía Lục Đại Vu, muốn từ hắn nơi này nghe một chút kinh nghiệm. Lục Đại Vu lâu dài bắt đầu trầm mặc, hắn thậm chí khẽ ngẩng đầu, dùng còn sót lại mắt trái cảm thụ một chút trên trời ánh nắng. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, không có bất kỳ người nào biểu lộ lo lắng, ngược lại đều mang một chút chờ đợi. Ta cả đời này kinh lịch rất nhiều, các ngươi là không có nhìn qua đời bốn vu phong thái. Lục Đại Vu đột nhiên nở nụ cười, giống như thấy cái gì không được sự vật, hắn liền hướng kia ngồi xuống, như là một cái bình thường bộ lạc lão nhân. nhưng ánh mắt mọi người đều sẽ không tự chủ tập trung ở trên người hắn. Giống như là hắn đang phát sáng, phát nhiệt, đám người mặc sức tưởng tượng lấy đời thứ tư vua bộ dáng. Nhưng rất nhiều người không tưởng tượng ra được này loại nhân vật phong thái. Ta cả đời này đều muốn học hắn, muốn siêu việt hắn, ha ha, nhưng làm sao có thể chứ? Ai, lúc còn trẻ, đi nhầm phương hướng a. Lục đại vu thu tiếu dung, nhìn về phía Nhật Đồ Đằng vu phương hướng, nếu như nói có đề nghị gì đưa cho ngươi lời nói. Hài tử, làm chính ngươi, liền là làm tốt nhất vu, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.